Rừng thép, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Hoàng Anh Beta, trong video, trên người Giang Hàn Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, nửa cổ áo để hở một nửa, vùng da quanh cổ lấm tấm vệt sáng, là một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Bộ vest màu đỏ rượu rất bắt mắt trong tấm phim ảm đạm, giống như một bông hồng đã khô héo. Lúc này, bên cạnh Thích Nghiêm có người cất giọng nói lớn. Thích thiếu, chơi thôi. Thích Nghiêm nhìn Giang Hàn Thanh một hồi, sau đó ném chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay cho kẻ vừa nói. Chu Cần rất quen thuộc đối với người vừa nói đó, khi đội trọng án phối hợp điều tra vụ án. 8/17, cô đã từng xem qua ảnh của hắn ta trong hồ sơ, dường như tên là Phùng Hòa. Trong thước phim, Phùng Hòa cười thích thú, kèm theo biểu cảm xảo trá và bỡn cợt, lắc chiếc đồng hồ bỏ túi. Hắn ta nói với Giang Hàn Thanh, mày lấy được nó thì tao sẽ trả lại cho mày, nào đến đây. Chu Cần không biết Giang Hàn Thanh đã xảy ra chuyện gì, tay chân rõ ràng không bị trói, nhưng ngay cả đứng lên cũng cực kỳ khó khăn. Anh cong chân phải, khom lưng, như có sức nặng đè lên vai, toàn thân không ngừng run rẩy. Rất lâu sau, anh mới có thể đứng thẳng người, dưới chân loạng choạng tiến hai bước, lao tới Phùng Hòa, vươn tay đoạt lấy chiếc đồng hồ bỏ túi. Đầu ngón tay anh đã chạm được, nhưng rõ ràng không nhanh bằng phản ứng của Phùng Hòa. Phùng Hòa thu chiếc đồng hồ bỏ túi lại, rồi ném cho một tên đồng bọn khác. Người đó mở nắp đồng hồ, tấm tắc bình luận, trông ngây thơ trong sáng đó, chẳng trách khiến anh Giang đây nhớ mãi không quên, tao nhìn còn muốn lên đỉnh với cô ta nữa là. Gã ta bóp đũng quy, ẩn mình, gầy đẩy hông, Chu Cần không thể thấy rõ nét biến đổi tinh tế trong biểu cảm của Giang Hàn Thanh, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tái xanh, trong cổ họng phát ra tiếng ngầm vô cùng phẫn nộ và đau đớn, anh nhào qua phía người nọ. Lại tóm hụt, lần này, Giang Hàn Thanh đã không thể giữ vững được trọng tâm, dầm, một cái, anh cắm thẳng xuống đất. Ngực Chu Cần đột nhiên co thắt lại, trái tim tựa như bị bóp nghẹt, hai mắt cay xè. Những người khác trong video đều cười phá lên, Phùng Hòa bước tới, giẫm lên tay phải của Giang Hàn Thanh, ra sức nghiền nát. Hắn ta nói, không phải vừa rồi vẫn chịu được à, bị sỉ nhục như thế mà vẫn câm như hến, thật khiến người khác khó chịu đấy. Cứ ngoan ngoãn như bây giờ có phải hơn không? Chu Cần nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt vô hồn, thậm chí không khỏi tự hỏi, đây thật sự là Giang Hàn Thanh sao? Làm thế nào đây có thể là Giang Hàn Thanh được chứ? Người mà ngồi trên sofa, yên lặng chăm chú đọc sách, khi nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt dịu dàng hướng ra lối vào, khẽ nói. Chu Cần, em về rồi, đó mới là Giang Hàn Thanh. Hay là trong phòng họp của đội trọng án, khuôn mặt thanh thoát, khí chất trong sạch, không giống như những cảnh sát bình thường, từ đầu đến cuối đều trầm mặc kiệm lời, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm đến mức mềm dịu, nhưng người đó lại vô tình toát ra vẻ sắc sảo, đó mới là Giang Hàn Thanh. Hay là người mà khi ốm liền không còn chút sức lực nào, ngay cả uống nước cũng cần bón từng ngụm một, khi bị đánh thức còn nhỏ giọng than trách với cô. Anh buồn ngủ, thật mỏng manh dễ vỡ như một thứ đồ sứ cao đẹp, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này bù đắp cho anh, đó mới là Giang Hàn Thanh. Giang Hàn Thanh của cô, sao lại có thể là người như trong video này được? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lòng em. 2. Yêu thầm vợ cũ. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu em thành nghiện. 4. Ngôn tình, yêu đương vụng trộm. Anh thảm hại ngã nhào xuống đất, bàn tay phải bị giẫm trở lên đau đớn, khiến toàn thân anh co giật, như mất hết khả năng phản kháng và suy tư, chỉ có thể trở thành đối tượng bị bọn người đó trêu đùa. Rốt cuộc đó là thứ gì? Rốt cuộc Giang Hàn Thanh đang cố gắng lấy lại vật gì từ trong tay họ? Chỉ là chiếc đồng hồ bỏ túi đó thôi sao? Đột nhiên, cuối cùng cô cũng tìm lại được ký ức về chiếc đồng hồ bỏ túi với tâm trạng đờ đẫn Giang Hàn Thanh đã đi theo cô 3 năm, bảo vệ cô 3 năm, chỉ vì anh đã đánh rơi chiếc đồng hồ bỏ túi có khảm ảnh cô. Những giọt nước mắt mà Chu Cần vẫn luôn kìm nén nơi viền mắt thoáng chốc tuôn trào, chảy dài trên khuôn mặt cô. Không lâu sau khi kết hôn, cô liền biết Giang Hàn Thanh thường xuyên gặp ác mộng. Anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói, trả cho tôi, rồi bừng tỉnh từ trong cơn mê màng mồ hôi đầm đìa. Trước giờ cô chưa từng hỏi, cho dù là trước nữa hay trước trước nữa cũng không bao giờ hỏi, rốt cuộc thì anh đã mơ thấy ác mộng gì. Những cơn ác mộng đẫm máu đó hành hạ anh mỗi ngày, khiến anh ngủ không yên giấc. Thì ra đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Cuối cùng, chiếc đồng hồ bỏ túi đã về lại vào tay Thích Nghiêm. Chân phải Thích Nghiêm dẫm lên thùng hàng, nghiêng người về phía trước, khinh bỉ nhìn Giang Hàn Thanh nằm bò trên đất. Thích Nghiêm vuốt ve hoa văn trên chiếc đồng hồ, dây chuyền buông thõng xuống, đung đưa trước mặt Giang Hàn Thanh, hắn nói. Anh Giang, kể với tôi về cô gái này đi, thế nào? Thật lâu không nghe thấy câu trả lời của Giang Hàn Thanh, Thích Nghiêm nhích gần hơn chút nữa. Trong thước phim vô cùng tĩnh lặng đến ngột ngạt, giọng nói của Giang Hàn Thanh trầm thấp, nhưng lại nghe rất rõ ràng. Anh nói, tôi sẽ giết anh, chỉ với một câu nói, cơn thù hận đáng sợ như bùng nổ, như một lời nguyền độc ác, lại như một phán quyết nào đó. Một lúc sau, Giang Hàn Thanh lẩm bẩm, đi chết đi, đi chết đi. Thích Nghiêm đột nhiên bật cười, không chỉ có Thích Nghiêm trong đoạn phim đó, mà cả Thích Nghiêm đang bên cạnh Chu Cẩn nữa, mỗi lần nhìn thấy Giang Hàn Thanh dần bị chi phối bởi hận thù và căm phẫn, tâm trạng của hắn càng hả hê. Hắn ôm lấy Chu Cẩn, ghé vào tai cô nói, nhìn xem, anh ta vì cô mà cũng muốn giết người đó. Cảnh sát Chu, cô có thực sự tin, ngay giây phút Giang Hàn Thanh nổ súng bắn chết anh trai tôi, anh ta vô tội không? Bộ phim về một nhà tư vấn điều tra tội phạm quang minh và chính trực bị biến thành kẻ giết người, có phải rất hay không? Chu Cẩn ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt và môi đã trắng bệch không còn giọt máu. Cô không trả lời câu nói của Thích Nghiêm, chỉ chăm chú nhìn những tấm phim đó mà không bỏ sót một cảnh nào. Cô đã từng nghe về những gì mà Giang Hàn Thanh phải chịu đựng từ Vương Bành Trạch, nhưng nghe thấy, hoàn toàn khác với, nhìn thấy, trước kia cô là thương xót, nhưng giờ đây lại là cơn đau giằng xé tâm can. Quá đau lòng, cơn đau khiến người ta cảm thấy buồn nôn và như muốn phát điên. Cô nhìn những kẻ đó lần lượt đâm những mũi kim mỏng xuống dưới da của Giang Hàn Thanh, từ từ, cho đến khi chúng hoàn toàn cắm vào, mỗi lần như vậy, đều khiến cô sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy. Giang Hàn Thanh hiếm khi la hét để làm dịu cơn đau, dường như anh có sức chịu đựng rất phi thường, cho dù đau đến tột cùng, anh cũng chỉ khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ, rồi lại nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Nghiêm đã quen với việc tiêm cho anh một liều thuốc kích. Hát thích khi anh đang kề cận bên bờ vực của đau đớn. Có khi máy quay tiến sát lại gần hơn, Chu Cẩn còn có thể nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng như vừa chốt bỏ gánh nặng của Giang Hàn Thanh khi được tiêm thuốc. Đây giống như một kiểu huấn luyện mang tính phụ thuộc, giống như phản xạ có điều kiện của Pavlov. Mỗi lần Giang Hàn Thanh cảm thấy cơn đau đã đến mức không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ bắt đầu khao khát giây phút mà Thích Nghiêm trích thuốc cho mình. Trong điều kiện cực kỳ tàn khốc, việc huấn luyện này rất nhanh đã có hiệu quả. Tấm phim vẫn tiếp tục chiếu và nhảy loạn xạ, không lâu sau camera bị vật gì đó chặn lại, một mảng xám đen. Chu Cẩn không thể nhìn thấy Giang Hàn Thanh, mà chỉ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Rất đau có phải không? Có muốn tiêm thêm liều nữa không? Như thế anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Vẫn là Thích Nghiêm đang nói, giọng điệu chậm rãi, tràn đầy sự khinh bỉ và miệt thị. Mọi thứ rơi vào trầm mặc nửa phút, đột nhiên, Thích Nghiêm như nhìn thấy gì đó, trong giọng nói chứa đựng ý cười châm chọc. Sao thế, anh Giang, anh đã bắt đầu thèm khát thứ này rồi sao? Chu Cẩn thoáng run rẩy, tôi còn tưởng anh có thể kiên trì lâu hơn chút, anh khiến tôi có hơi thất vọng đấy. Nhưng không sao cả, tôi luôn rộng lượng với anh em Chí Cốt, chỉ cần anh mở miệng cầu xin tôi sẽ trả lại nó cho anh. Anh không sống được bao lâu nữa đâu. Trước khi chết nên khiến bản thân vui vẻ một chút để không cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Giang Hàn Thanh không kìm được mà gào lên đầy bức bối và đau khổ. Màn hình tối đen như mực khiến Chu Cẩn mất đi tầm nhìn. Cô chỉ có thể nghe thấy, hơn nữa còn nghe rất rõ, đó là tiếng hét tuyệt vọng đến chân thực của Giang Hàn Thanh. Cô nhắm mắt lại, môi bất giác run bẩy bẩy, cơ thể và tinh thần đều đau xót đến tột cùng. Bên tai còn vang vẳng tiếng gào thét là Chu Cẩn, mà hàng ngày anh vẫn gọi tên, có lạc lõng, xen lẫn ý cười, kèm theo lời lẽ khẩn cầu, có ám ảnh cũng có chút lửa giận âm ỉ trong lòng. Nhưng mỗi âm thanh, đều tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Hai giọng nói trái ngược cực độ đang điên cuồng xé rách dây thần kinh của Chu Cẩn, lúc này, cuối cùng cô cũng gục xuống. Chu Cẩn như phát điên, dùng hết sức giãy giụa. Hai chân đạp loạn xạ, thậm chí còn đẩy ghế, đập xuống đất, tiếng động ầm ầm chói tai. Cô nhắm mắt, hận không thể bịt lỗ tai lại, khàn giọng hét lên. Không được, không được, dáng điệu Thích Nghiêm hòa nhã kéo đầu Chu Cần đặt nơi hõm vai hắn, xoa xoa tóc cô, dỗ dành. Cảnh sát Chu, sau đó hắn liền cảm nhận được sự run rẩy, vẻ sợ hãi và sự suy sụp của cô. Thích Nghiêm ấn mạnh sau gáy cô, cười hỏi ngược lại. Cảnh sát Chu, tự trách mình có phải khiến cô rất đau khổ không, cách chương.